Con đường bá chủ, chương 1483, Băng Liên và Đại Nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thanh âm vang vọng giữa thiên không, phía trước băng lam tịch chậm rãi xuất hiện hai thân ảnh, một người sở hữu mái tóc đỏ rực như lửa, dung nhan quyến rũ mê người, sườn xám màu đỏ nửa kính nửa hở hiển lộ thân thể nóng bỏng với từng đường cong dụ nhân đến chí mạng. Nàng mang theo nhiệt độ ngút trời, không gian xung quanh nóng chảy, cả tiên khí và ma khí trong trời đất cũng phải bốc hơi, mặt trời thực tế treo cao trở nên ảm đạm. Một người khác lại thành thục đoan trang, thân khoác hoàng bào trắng tuyết, môi đỏ như son, mắt ngạo như phượng, lại sở hữu khí tức lạnh lẽo như thiên sơn tuyết liên, lấy nàng làm trung tâm, không gian bên cạnh hoàn toàn đông cứng thành băng giá, tiên ma nhị khí hóa thành tuyết rơi đầy trời hoa lệ. Hỏa và băng, hai luồng khí tức hoàn toàn đối lập song song hàng thế, sự xuất hiện của các nàng dường như khiến khí hậu tại toàn bộ tiên ma vực bị ảnh hưởng, một nửa nóng rực như núi lửa, một nửa lạnh lẽo bốt giá như băng sơn. Nàng là Hồng Liên phu nhân, nhìn thấy nữ nhân tóc đỏ tung bay với khí tức toàn thân nóng rực, vô số thành viên của Việt Long Tinh kinh hỉ hô vang, đặc biệt là các nữ đệ tử hỏa hệ của Thánh Linh học phù càng là kích động xém chút ngất đi. Diễm Hồng Liên, nhân vật truyền kỳ Việt Long Tinh, là phu nhân của bá chủ, đồng thời là một trong những người chấp trưởng hỏa hệ thuộc tính bậc nhất thiên hạ, chiến tích lừng lẫy. Cựu cảnh chủ, nàng bình an vô sự là tốt lắm rồi. Ở một bên khác, tất cả trưởng lão của Thiên Sơn Tiên Cảnh âm thầm lau nước mắt, vô số đệ tử thất thần, vừa cảm động vừa tự hào nhìn lấy vị mỹ nhân lạnh lẽo đứng song song cùng Diễm Hồng Liên kia. Nàng đã từng là cảnh chủ của Thiên Sơn Tiên Cảnh, nàng đã từng là một trong những nữ cường giả hàng đầu băng thiên đại lục, nàng đã từng xung đột với bá chủ, mãi đến khi trở thành nữ nhân của hắn, nàng lại là một trong những người ra sức ngăn cơn sóng dữ cứu lấy Việt Long Tinh trước nanh vuốt của kẻ địch từ bên ngoài. Tên của nàng Vương Y Vận, Thiên Sơn Tiên Cảnh chủ tu băng hệ, tính cách đại đa số người đều là trầm mặc ít nói, trong trẻo lạnh lùng. Vì thế không biểu hiện quá mức cuồng nhiệt hay kích động hò reo như những người khác. Nhưng niềm vui sướng và kiêu ngạo khi nhìn thấy Vương Y Vận vẫn hiện rõ trong từng ánh mắt, nét mặt của mọi người. Mọi thứ nói thì dài, tất cả lại diễn ra trong nháy mắt. Diễm Hồng Liên và Vương Y Vận vừa hiện thân cũng là lúc thế công hùng mạnh của hai vị thiên đế lao vụt đến. Hừ, mặc kệ các ngươi là thần thánh phương nào, chưa thành thiên đế vĩnh viễn chỉ là sâu kiến. Kim Tài cùng Toàn Lân thấy hai nữ đột nhiên xuất hiện, cảm nhận được khí tức từ trên người các nàng chỉ là địa đế, nhất thời lòng tin tăng mạnh, thế công càng thêm táo bạo ấn xuống. Ánh mắt Diễm Hồng Liên cùng Vương Y Vận ngưng tụ, mặc dù thường xuyên thăm dò các bí cảnh để rèn luyện, mặc dù thường xuyên cùng các tỷ muội giao thủ, nhưng đây là lần đầu tiên các nàng chính thức giao đấu sinh tử với thiên đế cấp cường giả. Bất quá thì tính sao? Điều đó chỉ làm sự hiếu chiến đã ngủ say từ lâu của các nàng thức tỉnh mà thôi. Thất Dương, Diễm Hồng Liên khóe môi đỏ mộng cong lên, trong khoảnh khắc trên đỉnh đầu nàng hiện lên 7 khỏa mặt trời với đường kính trăm dặm treo lơ lửng, nhiệt độ kinh khủng dường như có thể thiêu cháy thế gian vạn vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảnh tượng hoành tráng khiến toàn bộ tiên ma vực chấn động, bất kỳ đứng ở góc độ nào chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên sẽ thấy 7 vầng mặt trời khủng khiếp đó. Nhưng chưa dừng lại ở đó, bên trong đan điền của nàng. Một đại nhật khủng bố bắt đầu xoay tròn, biến toàn bộ cơ thể của Diễm Hồng Liên giống như một lò luyện ngục. Theo cách vận hành đó, hỏa đế lực được nàng điều động trở nên mạnh mẽ hơn bình thường vô số lần, chúng nó tiến vào 7 khỏa mặt trời treo lơ lửng trên cao, gia tăng sức mạnh chưa từng có. Cửu Dương thần công và đại nhật thần thể một khi kết hợp chính là tuyệt phối. Chấn, Diễm Hồng Liên bàn tay thon dài nhẹ nhàng vỗ xuống, ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Động tác vừa ra, thất đại mặt trời như thiên thạch rơi rụng, điên cuồng oanh tạc kim quang tượng của Kim Tài đang lao đến. Bùm, làm sao có thể, hỏa thuộc tính của một địa đế làm sao lại mạnh đến như vậy? Kim Tài không dám tin cuồng hống, bởi hắn nghe thấy thanh âm nổ tung vang lên, kim quang tượng do mình hao tốn vô số kim thiên đế lực tạo thành bị thiêu đốt hóa cho bụi. Chỉ với 5 mặt trời nghiền ép kim quang tượng đã bốc hơi, vẫn còn 2 mặt trời khác đang lao về phía hắn, mang theo sát cơ dữ dội. Song song với đó, Vương Y Vận cũng bùng phát lực lượng. Hư ảnh một đóa băng liên khổng lồ lộng lẫy như pha lê, trắng mốt tinh khiết không cách nào hình dung hiện lên giữa trời. Vương Y Vận bay giữa trung tâm đóa hoa như một vị thần nữ cao quý vô song, dung nhan khuynh thế. Điều đáng nói là, số cánh hoa của đóa băng liên này nhiều không đếm xuể, mỗi một cánh hoa ẩn chứa băng đế lực khổng lồ cung cấp cho chủ nhân nguồn năng lượng băng hệ vĩnh cửu vô hạn so với vô lượng tiên băng của Thục Phi chỉ hơn không kém. Khi băng liên hiện thế, ngay cả hơi nóng đến từ đại nhật thần thể của Diễm Hồng Liên cũng bị áp chế phần nào, không thể tiến qua. Đơn giản, bởi vì băng liên này là thứ được hình thành từ băng liên thần thể. Loại thể chất xếp thứ 16 trên đại thể bảng, so với đại nhật thần thể xếp thứ 17 càng là cao hơn một bậc. 3.000 cánh hoa, Vương Y vận môi thơm nhẹ mở niệm, vù vù vù vù vù vù. Băng hệ tiên khí trong đất trời gào thét, chúng nó điên cuồng bị băng liên hấp thu, lực lượng đến từ 3.000 cánh hoa như thác lũ tiến vào cánh tay ngọc ngà của Vương Y vận. Nàng nâng cánh tay lên, bàn tay nắm giữ số lượng băng đế lực khủng bố. Băng liên nộ thế trưởng, ánh mắt đột ngột lạnh lùng, băng đế lực đến từ 3.000 cánh hoa hội tụ thành một trưởng, bá đạo đánh ra. Như băng phong vạn lý, những nơi băng liên nộ thế trưởng đi qua đều hóa thành băng điêu vụn vỡ. Toàn Lân cầm hắc phong mâu đâm ra hắc phong gào thét, sẵn sàng hủy diệt tất cả chướng ngại vật. Còn băng liên nộ thế trưởng của Vương Y vận sẽ đóng băng vạn vật. Ầm ầm ầm, hai cổ lực lượng va chạm, sắc mặt Toàn Lân đột nhiên tái mét, bởi vì hắn cảm giác được mặc dù mình là thiên đế, nhưng lực lượng đánh ra vẫn bị tiêu hao không ít thì nhiều. Trong khi đó, băng đế lực của đối thủ dường như vô tận hơn nữa, còn tầng tầng lớp lớp nối liền không dứt, vô cùng khó chịu. Đó là sự chênh lệch giữa người có thể chất cao cấp và người không có thể chất. Mỗi một cánh hoa của băng liên thần thể chứa đựng băng đế lực khổng lồ, Vương Y vẫn biết tu vi của mình thấp hơn đối thủ nên vừa ra tay đã vận dụng đến 3.000 cánh hoa. Phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc phong tiêu tan, mâu vực phá toái, Toàn Lân thổ huyết bay ngược, băng liên nộ thế trưởng hung hăng oanh tạc cơ thể hắn, đem máu huyết và cả lục phủ ngũ tạng của Toàn Lân đóng băng. Bên kia chiến tuyến, hai vầng mặt trời còn lại của Diễm Hồng Liên cũng đánh cho Kim Tài toàn thân bỏng nặng, da thịt lở loét nhìn như lệ quỷ, cực kỳ thê thảm. Diễm Hồng Liên và Vương Y vận đều có một điểm chung, đó là năng lượng các nàng sở hữu cực lớn, mặc dù công kích đánh ra không sát thương cao như băng lam tịch nhưng thời gian chiến đấu càng lâu các nàng sẽ càng có ưu thế. Bởi vì đại nhật thần thể cung cấp hỏa đế lực nối liền không dứt từ mặt trời khổng lồ, còn băng liên thần thể cũng có hàng ngàn cánh hoa tích trữ băng đế lực. Có chăng không may chạm đến nhân vật cũng trưởng khống lực lượng vô hạn như Quỷ Đỏ và Lạc Nam, hai nữ mới bị mất đi ưu thế mà thể chất mang lại. Hoan hô, chứng kiến ba nhân vật truyền kỳ của thế giới mình hiện thân, lại bá đạo đến mức nghiền ép thiên đế cấp cường giả, toàn bộ Việt Long Tinh như muốn sôi trào lên, kinh hỉ không thể nói hết. Vốn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chịu chết, nào ngờ trong thoáng chốc chuyển bại thành thắng, quả thật mọi thứ như một giấc mơ. Chỉ tiếc mấy nhân vật hàng đầu như Vương Ưng, Băng Dũng, Trần Giang. Đã bôn ba tu luyện chưa rõ tin tức nơi nào, nên không được chứng kiến kỳ tích như thế này. Đặc biệt Vương Y vẫn còn là tỷ tỷ của Vương Ưng, người mà hắn luôn luôn lấy làm tự hào và noi gương. Truyền kỳ vẫn mãi là truyền kỳ, dù đến bất kỳ hoàn cảnh nào thì bá chủ và các phu nhân vẫn luôn tỏa sáng rực rỡ. Ải nhân tộc trưởng cảm khái nói, sóng sau đè sóng trước, mấy bộ xương già chúng ta chỉ cần giúp họ quản lý Việt Long Tinh cho tốt là được. Khảo gia nhị lão vuốt râu mỉm cười. Chỉ có Thiên Vạn Bảo, Hoa Minh, Thủy Xương Hoa, Địa Mạnh Hùng vài người là có chút tiếc nuối, bởi vì người xuất hiện không phải nữ nhi ngày nhớ đêm mong của bọn hắn. Cũng chẳng biết Thiên Diệp Giao, Hoa Thanh Trúc, Thủy Nương Khanh, Địa Ngọc Huyền. Mấy nữ hiện tại thế nào rồi, có mạnh mẽ như Diễm Hồng Liên các nàng hay không? Phá Vạn Kiếm Tâm Thể, Đại Nhật Thần Thể, Băng Liên Thần Thể cùng lúc hiện thế. Thật sự kinh khủng, Vạn Yêu Thánh Địa, Đại Trưởng Lão Bạch Trạch ngưng trọng nhìn lên bầu trời, trong giọng nói tràn ngập kinh dị. Yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp hiện thế, vốn tưởng rằng thiếu đế chi chiến đã xuất hiện đầy đủ, nhưng hiện tại xem ra chúng ta phán đoán sai lầm. Nhị trưởng lão cũng khiếp sợ nói, ba nữ nhân này vô cùng trẻ tuổi lại sở hữu những thể chất ưu tú như vậy, sự xuất hiện của các nàng sợ rằng vang vọng vũ trụ, sẽ có những kẻ tham lam thể chất của các nàng, nhưng lấy được hay không mới là vấn đề quan trọng. Tôn Hầu Từ lười biếng nằm trên tảng đá, có chút hứng thú nói. Mấy nữ nhân này cũng rất thông minh, biết thể chất của mình dễ khiến người khác thèm thuồng nên kiên nhẫn ẩn cư tu luyện, mãi đến khi có đủ thực lực hùng mạnh mới tự tin xuất hiện trong mắt thế nhân, trước đó chưa từng nghe qua tên tuổi của các nàng. Ba vị tỷ tỷ này thật lợi hại, cũng không biết các nàng có lai lịch như thế nào. Thải Quỳnh Giao ngồi ở một bên hâm mộ nói, ha ha, huyết mạch cửu thải thôn thiên xà của Giao Nhi cũng không kém, đừng quá khiêm tốn. Đại trưởng lão cười hiền từ. Thân phận của ba nàng ấy bị thiên cơ che đậy, ta vừa thử tính toán nhưng bói không ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Hầu Từ nghe vậy cũng nghiêm túc, phải biết đại trưởng lão bản thể là thần thú Bạch Trạch, mà sở trường của Bạch Trạch không phải chiến lực mà là khả năng bói toán, nhìn thấu quá khứ vị lai. Ấy thế mà ngay cả đại trưởng lão cũng tính không ra, e rằng bối cảnh sau lưng ba nữ nhân kia không hề thấp. Ba nàng ấy bảo vệ đám người sinh sống ở mảnh vỡ của đế thiên tiên ma giới, nói không chừng xuất thân từ chính nơi đó, nhìn đám người hoan hô vui mừng là hiểu. Một vị trưởng lão vốt cằm suy đoán, Nếu là như vậy cũng không quá bất ngờ. Đại trưởng lão trầm tư lẩm bẩm, Đế Thiên Tiên Ma giới từng là một trong các phương thế giới phồn hoa nhất thời thượng cổ, tuy bị đánh vỡ nhưng nếu nó sản sinh ra ba người sở hữu thể chất như vậy cũng không khó lý giải. Lai lịch và gốc gác của các nàng ấy ta không có hứng thú. Tôn Hầu Tử thản nhiên nói, chỉ cần đừng trêu Vạn Yêu Thánh Địa chúng ta là được. Hiển nhiên, kể cả Tôn Hầu Tử, chưa ai có thể liên tưởng đến mấy nữ nhân vừa xuất hiện có liên quan mật thiết đến Lạc Nam, càng không ai biết rằng mảnh vỡ của Đế Thiên Tiên Ma giới năm xưa đã sớm nhận chủ, kéo theo toàn bộ tiên ma vực bị cái tên nào đó may mắn nắm giữ trong âm thầm. Dù sao thì từ đầu đến cuối Tuế Nguyệt Cung che giấu các nàng Băng Lam Tịch quá kỹ, chỉ từng lộ diện mấy nữ sở hữu huyết mạch ra mà thôi. Điều đó đồng nghĩa toàn vũ trụ cũng cực ít người biết Băng Lam Tịch, Diễm Hồng Liên và Vương Y vẫn có dính líu đến Tuế Nguyệt Nữ Đế. Bí mật này rất có thể sẽ trở thành át chủ bài trong tương lai. Các ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng nếu muốn ép chúng ta vào đường cùng, cá chết lưới rách xem ai sợ ai. Ngăn cản toàn thân đau nhức vì trọng thương, Kim Tài thở hổn hển nói. Nhận ra không phải là đối thủ của ba nữ, hắn chuyển sang uy hiếp lưỡng bại câu thương. Bởi vì ngoại trừ ba thiên đế bọn hắn, sau lưng còn có một đám cường giả trung thành có thể liều mạng. Không sai, nếu đổi cùng giết tận, ba người chúng ta sẽ liều mạng cầm chân các ngươi để thuộc hạ dưới trướng đồ sát hết người phía dưới. Toàn Lân phụ họa nói, thậm chí chúng ta sẽ tự bảo kéo theo các ngươi chôn cùng. Phá Ngao nghiến răng nghiến lợi, Băng Lam Tịch, Diễm Hồng Liên cùng Vương Y vẫn nghe vậy liếc mắt nhìn nhau. Đây quả thật là bâng khuâng trong lòng các nàng. Một mặt các nàng muốn giết ba tên tham lam này để cảnh cáo thiên hạ, một mặt các nàng lại sợ bọn chúng liều mạng làm liên lụy đến tu sĩ đến từ Việt Long Tinh. Mặc dù có thể đánh bại nhưng thiên đế một khi quyết tâm tự bạo, ba người các nàng cũng chưa đủ sức ngăn cản. Nếu chiến đấu ngoài tinh không, các nàng sẽ chẳng cần kiêng nể gì, chấp luôn ba tên thiên đế tự bạo. Nhưng nơi này quá gần sinh linh của Việt Long Tinh, không thể đánh cược được. Dù sao thì chênh lệch thật sự quá lớn, chỉ riêng một tia dư ba ngoài ý muốn lọt ra ngoài do tiên đế gây nên cũng sẽ khiến Việt Long Tinh thương vong thảm trọng. Nghĩ đến đây, ba nữ nhìn nhau gật đầu, đồng loạt cười lạnh nói. Cút đi, lần sau nếu còn dám bén mảng vào tiên ma vực dù thương vong thảm trọng chúng ta cũng sẽ sát nhân. Cáo từ, Kim Tài, Toàn Lân cùng Phá Ngao nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, không rơi vào bước đường cùng, bọn hắn cũng chưa muốn đồng quy vô tận. Thế là cả đám chật vật như chó nhà có tăng, mang theo tất cả thuộc hạ dưới trướng chạy đi. Nhưng vẫn còn không cam lòng vì thất bại thê thảm, Phá Ngao mấy người vẫn quay đầu lại hung hăng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chờ đó, chúng ta sẽ còn trở lại. Bên ngoài tinh không, Lạc Nam thu Bá Vũ Điện, Võ Tam Nương cùng Âu Dương Thương Lan vào linh giới châu. Hắn lấy mặt nạ thiên diện đeo lên, bộ dạng văn lang chậm rãi xuất hiện. Ánh mắt lạnh lùng, sát cơ như nước, các ngươi không trở lại được. Chúc cả nhà ngủ ngon, cách chương.